Hợp đồng yêu phần 8. Chương 21. Quyết định. Thưa bà, mọi người trong nhà đang bàn toán nhau chuyện cô Lan có thai với cậu Chí. Cô Lan hiện giờ đã dọn về ở cùng cậu Chí. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. Dạ, vậy chuyện cậu Chí thì sao ạ? Mọi chuyện cứ để tự thằng Chí giải quyết. Tôi muốn xem nó làm thế nào. Nhưng nếu giải quyết không ổn thỏa thì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công ty chúng ta. Ừ, cậu điều tra cho tôi về cái thai của con Lan. Điều tra kỹ càng cho tôi nhé. Vâng ạ, tôi hiểu rồi thưa bà. Nó đem cái bát đã sạch nhẵn xuống lầu và thoáng nghe tiếng Phong và mọi người nói chuyện. Này, con Lan có thai rồi đấy. Sao mày biết? Thằng Minh gọi cho tao. Nó nói hôm nay nó sang công ty nhà thằng Chí lấy đồ án. Nó đứng ngoài cửa thì vô tình nghe thấy trợ lý Nam nói với mẹ thằng Chí. Hay tại con Lan có thai nên thằng Chí bắt buộc phải lấy nó? Mày có điên không Việt? Thằng Chí đâu phải hạng có trách nhiệm cho mấy chuyện như thế. Mà nếu đúng thế thì tại sao nó không nói với tụi mình? Ồ, mày nói cũng đúng. Chiếc bát trên tay nó rơi xuống đất, khiến mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía nó. Mi, em không sao chứ? Không sao ạ, em bị vuột tay thôi mà. Em xin lỗi anh Việt nhé. Có vẻ mọi chuyện đang nghiêm trọng dần. Phòng có thể thấy được điều đó qua nét mặt của Mi. Anh đưa nó lên phòng. Nó ngồi thừ trên mép giường. Giờ đây nó không muốn khóc, không muốn buồn, chỉ thấy như mình không còn gì để bận tâm nữa. Cũng chẳng biết tại sao lại thế. Đến cưới nhau, họ cũng đã chuẩn bị cả rồi, thì có thai chắc cũng là một phần sẵn có trong kế hoạch của họ. Nếu có gì đáng để bận tâm thì chắc có lẽ chính là việc tại sao nó lại là người biết cuối cùng chuyện này. Và nó cũng là người phải chấp nhận một nỗi đau không thể nào nguôi nổi. Ánh hoàng hôn vành cam chiếu xuyên vào phòng. Khuôn mặt Mi vô hồn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như rời khỏi thực tại. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi. Em cứ như thế này mãi anh lo lắm. Chắc em sẽ về Canada. Em cảm thấy nơi đây ngột ngạt lắm. Ở đây chỗ nào cũng khiến em đau buồn. Có lẽ em nên quay trở về Canada, trở về nơi thực sự là của em. Nó nói thật nhanh, nhanh đến độ không kịp thở. Nó sợ nó nói chậm đi thì trái tim đang kêu gào của nó sẽ ngăn chặn ý nghĩ cương quyết đang ngày càng lung lay trong đầu. Tôi ngồi câm lặng nhìn Mi. Từ đầu tôi đã biết chắc chắn sẽ đến lúc cô ấy vừa mất khỏi tay tôi. À, mà là rời khỏi cuộc sống của tôi mới đúng, bởi vì tôi chưa bao giờ có được cô ấy. Anh đưa em về nhà Chí được không? Em muốn lấy một số đồ. Nếu anh nói em hãy ở lại vì anh, em có đồng ý ở lại không? Dạ, anh nói gì cơ? Thôi, không có gì. Em thay áo đi, anh đưa em về. Lúc nãy anh Phong nói gì nhỉ? Mà thôi, nó phải chuẩn bị để trở về nơi đó. Có lẽ là lần cuối cùng nó được thấy anh và nơi đã gắn bó nó với anh suốt thời gian qua. Ơ Mi, em đi đâu cả đêm thế? Em đến nhà bạn. Bạn nào thế Mi? Nó trả lời một cách qua loa. Nó không muốn nói chuyện một chút nào với chị Lan. Nó ích kỷ thế đấy. Nó ghét chị Lan kinh khủng. Nó leo vội lên cầu thang. Em đi đâu thế? Em lên phòng lấy một số đồ là đi ngay. Chị không phải lo. Em định đi đâu nữa? Về Canada. Nó dừng bước, quay ngoắt lại nhìn chị Lan. Điệu bộ quan tâm giả tạo ấy khiến nó muốn đến đánh vào mặt chị ta cho thỏa nỗi uất ức mấy ngày hôm nay. Sao em lại về lúc này? Chị và anh Chí đã rời ngày cưới vào tuần sau rồi. Em chồng không định uống ly rượu của bọn chị à? Không phải là tháng sau à? Tại chị có thai rồi nên cần cưới gấp. Em biết tin vui này chưa? Biết rồi. Ai nói cho em mà nhanh thế? Dạ, em biết rồi thưa chị. Chẳng phải bà chị vừa mới nói đấy sao? Em có việc bận, phải trở về Canada nên không ăn xong hỉ của hai người được. Nhân đây, em cũng chúc hai người luôn hạnh phúc, vui vẻ đến hết đời. Thế nhá. Nó nói một mạch

làm ơn để tao yên. Tiếng nhạc và hơi người như làm cái quán bar cao cấp nhất Sài Gòn này nhỏ hơn. Ai nhảy mặc ai, ai lắc mặc ai, tôi vẫn cứ một mình một rượu, hết chai này đến chai khác. Đã 3 hôm nay, ngày nào tôi cũng đi sớm về trễ, sáng đến công ty, trưa là cả, tối vào ba. Bây giờ tôi đã là tôi đã trở lại là Minh Trí đích thực, sống như cái cách mà 25 năm qua tôi đã sống. Dựa lưng vào quầy, tôi vừa nhấp từng ngụm rượu sóng sánh màu đỏ thẫm, vừa ngắm nhìn mọi người lắc. Tất cả mọi chuyện như mới ngày hôm qua thôi, nhưng đó là chuyện của hôm qua rồi. Ngày hôm nay chuyện đã khác, khác đi rất nhiều. Liệu hôm nay tôi uống say thì em có dìu tôi về nữa không? Chợt buồn cười cho cái điều điên rồ tôi vừa nghĩ, tôi lại nốc rượu. Ê, thằng Chí bên đó kìa Phong. Tôi chạy đến chỗ nó, thật sự tôi đang rất tức giận. Nắm chặt tay, tôi đã sẵn sàng để dạy thằng này một bài học. Chí, đi về nhanh lên, tao có nhiều chuyện cần nói với mày. Nói gì? À, mày muốn uống cùng à? Lại đây, hôm nay Minh Chí này khao cả ba, được không? Đi về nhanh, tao biết mày chưa say, tao muốn nói chuyện nghiêm túc với mày. Dường như nó không hề để ý đến lời tôi nói, nó vẫn thản nhiên uống rượu. Tôi điên tiết lên, nắm sộc lấy cổ áo nó. Tôi dùng hết lực đấm vào mặt nó. Bị đánh, nó giằng mạnh khỏi tay tôi. Nó bắt đầu đánh trả. Cả ba náo loạn, mọi người đều ra xa. Thằng Danny, chủ quán im thin thít khi Việt xa giấu bao hết đêm nay. Nó đánh có vẻ rất hăng. Được, đánh trả thế này mới có cảm giác chứ. Tôi đấm nó ngã. Sau đó đứng dậy, nó lại đấm tôi và tôi ngã. Sau đó tôi lại đứng dậy tiếp tục đánh nó. Cứ thế, chúng tôi đánh nhau. Hình như chúng tôi đánh rất lâu, lâu đến độ trong ba chỉ còn mỗi chúng tôi. Như thế này, đủ để tao nói chuyện với mày chưa? Nếu mày vẫn còn nhã ý. Chọn một góc khuất, tôi ra hiệu với Danny. Hai ly như cũ. Quay sang thằng Chí, trông bộ dạng nó lúc này khiến tôi không nhịn nổi cười. Mày cười cái gì? Mày đẹp nên tao cười. Đừng xò xiên tao, trông mày cũng chẳng khá hơn đâu. Mắt nó sưng vù, miệng bầm tím, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù như tổ quạ. Mày đừng có trơ mắt ra nhìn tao, muốn nói chuyện gì thì nói đi. Mày có nhớ trò Yes or No ngày trước tụi mình hay chơi không? Nhớ, thì sao? Tao với mày cùng chơi trò đó nhá. Không kịp để cho thằng Chí trả lời, tôi hỏi ngay nó. Mày yêu mi, Yes or No? Nó nhìn tôi có vẻ bất hợp tác. Mày yêu mi, Yes or No? Tôi cố gắng lặp lại câu hỏi một lần nữa. Thằng Chí vẫn im lìm, mắt nó mơ màng. Nhấp một ngụm rượu mạnh, nó mấp máy. Yes. Mày không hề muốn cưới Lan, Yes or No? Yes. Thật ra mày đang có nỗi khổ giấu tụi tao, Yes or No? Thằng Chí không trả lời, nó có vẻ ngập ngừng, thái độ thật đáng nghi ngờ. Mày không cần phải trả lời, để tao nói thay cho mày. Thực ra mày có chuyện gì vậy Chí? Nói tụi tao nghe đi, có phải chuyện cái thai không? Thằng Chí không trả lời tôi, nó nói. Mày đừng hỏi nhiều nữa, nhức óc quá. Bây giờ tao hỏi mày, chỉ một câu thôi, mày yêu me, yes or no? My side, 'cause every time we touch, I feel the static. Every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life.